Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chiến xa máy móc bay nhanh, miệng chó bù bù uông, có chút sưng lên. Hắn ngồi ở hàng ghế sau, toàn thân khảm nạm hợp kim tấm giáp tăng trạch. Mugello, thủ lĩnh cũ của Hỏa Lô Bào, đang lái xe. Rõ ràng, hắn không tin tưởng vào kỹ năng lái xe của bố bố uông, càng không tin vào hệ thống hắc khoa kỹ tự động. Ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, Tô Hiểu cầm lấy pháp la bàn, qua kính chắn gió. Đây là một vật trang bị kết hợp giữa la bàn và khí tượng dự báo. Sau khi hiểu rõ, Tô Hiểu nhận ra rằng vũ khí của Mugello là một sinh vật súng ống chuyên sử dụng chiến đấu tầm trung với hỏa lực cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, viên đạn của súng này rất đặc biệt, cần Mugello phải tiêu hao sức sống và máu thịt để tạo thành. Ngoài tầm chiến đấu vừa, Mugello còn có một năng lực rất mạnh, nhờ vào đặc tính bất tử của mình, các tế bào trong cơ thể hắn sẽ từ từ bất tử hóa, vì vậy hắn phải liên tục chóc ra tế bào bất tử từ trong cơ thể. Mugello khai thác ra một loại năng lực trình thám, nhưng hiệu quả thế nào hắn không tiết lộ. Tôi hiểu nhìn la bàn, vật này đang chuyển động chậm rãi, báo hiệu trời sắp mưa, mà sẽ là mưa xối xả, cần bao lâu nữa mới đến nơi đó? Tôi hiểu hỏi. Ít nhất 6 ngày, Mugello trả lời, âm thanh nặng nề vang lên. Hắn phần lớn thời gian đều trầm mặc ít lời. 6 ngày, tôi hiểu khép lại la bàn, nhìn lên bầu trời mờ mịt phía trước, chắc chắn chỉ trong vài tiếng nữa, mưa sẽ bắt đầu đổ xuống. Từ mấy ngày trước, Tô Hiểu đã cảm nhận được sự giám thị. Ban đầu, cảm giác này rất gần gũi, nhưng khi số lượng tài thợ săn ở số 9 chỗ tránh nạn càng lúc càng đông, cảm giác bị giám sát ấy bắt đầu trở nên mơ hồ, như có như không. Tô Hiểu đương nhiên không quên cảm giác này. Ban đầu hắn nghi ngờ là có người từ các chỗ tránh nạn khác đang ám sát mình, nhất là khi hắn sở hữu trị liệu thuốc. Tuy nhiên, so với khả năng bị giám sát bởi đối địch, Tô Hiểu cảm thấy có khả năng lớn hơn là người của Thiên Khải Nhạc Viên đang theo dõi hắn. Hắn nhớ đến lời nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Sau khi hắn hạ gục chiến đấu thiên sứ, Thiên Khải Nhạc Viên sẽ cử thêm chiến đấu thiên sứ khác đến. Cho đến nay, Tô Hiểu đã tiêu diệt 2 chiến đấu thiên sứ dựa trên suy đoán của hắn. Dưới sự kiểm soát của Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên không thể cứ mãi tuyển mộ chiến đấu thiên sứ vô hạn. Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa xe, cảnh sắc lướt qua. Trước đây, cảm giác bị giám sát ấy gần như luôn có, khả năng lớn chính là chiến đấu thiên sứ đang giám sát hắn. Nếu không phải vậy, hắn cũng phải xác định xem liệu có kẻ địch nào đang theo đuôi. Hắn sắp đến một địa điểm rất nguy hiểm, vì vậy cần phải đến đó trước, giải quyết những mối đe dọa lớn từ kẻ địch. Nếu như không phải số 9 chỗ tránh nạn thực sự không có tác dụng lớn, Tô Hiểu ít nhất cũng sẽ sử dụng bọn thợ săn này để tạo đoạn hậu. Nhưng hắn vẫn chưa làm vậy, một phần vì hợp tác với Mugello, phần khác là không muốn mang theo những tay thợ săn này, những người mà hắn biết rõ rất sợ chết, thấy lợi quên nghĩa, luôn tận dụng mọi cơ hội mà không chút do dự để tập hợp bọn họ lại cùng nhau. Hỏa lực tấn công còn có thể, nhưng một khi tình thế thay đổi, những kẻ đó sẽ ngay lập tức tan tác như đàn chim, không cẩn thận, xác suất lớn còn có thể bị dao đâm sau lưng. Chính vì lý do này, Tô Hiểu mới chọn cách không mang theo ai, dù là những người hắn tiếp xúc lâu nhất, như Đoạn Nha huynh đệ hay Gana, cũng không phải là những người có thể hoàn toàn tin tưởng. Ầm ầm ầm, giữa bầu trời, sấm sét vang rền, mây đen bao phủ dày đặc, mưa xối xả giáng xuống. Máy móc chiến xa đứng bên cạnh một tháp hải đăng bỏ hoang. Tháp hải đăng trông như một cái ống thuốc phiện, đã bị bỏ hoang từ lâu. Khi vào bên trong, Tô Hiểu nhận thấy nơi này chỉ rộng khoảng 50 mét vuông, toàn bộ không có gì. Chỉ có một đống tro tàn trên mặt đất cho thấy đây từng là nơi các tay thợ săn nghỉ ngơi. Mưa tầm tã nhanh chóng trút xuống, tiếng mưa rơi trên tháp nghe như tiếng gầm gào, đỉnh tháp còn nhỏ giọt mưa xuống. Tô Hiểu vốn định bất chấp mưa mà đi đường, nhưng Mugello đã ngăn cản. Theo lời Mugello, dù cho động cơ của máy móc chiến xa không thấm nước, nhưng tuyệt đối không thể mạo hiểm. vì sau này còn một đoạn đường quan trọng mà máy móc chiến xa lại rất cần thiết, nhiệm vụ còn hơn 20 ngày nữa, tôi hiểu cũng không vội, nên đồng ý vào tháp hải đăng để tránh mưa. Trong đống lửa gỗ cháy rực, âm thanh vang vọng, tôi hiểu ngồi trước lửa, cảm thấy so với bên ngoài mưa gió đen kịt, nơi này bên trong tháp hải đang ấm áp và khô ráo hơn nhiều. Mugello, người đã đến nơi đó mấy năm trước, trong lúc rảnh rỗi, tôi hiểu liền hướng Mugello dò hỏi về vị trí của siêu phàm thực vật Chipham rất nhiều năm trước. Mugello đáp lại đơn giản, nhưng câu trả lời của hắn không khác gì không nói. Gầu, bố bố ông rõ ràng đã có sự xung đột với Mugello. Nguyên nhân là đối phương không tin vào kỹ năng lái xe của nó. Cụ thể một chút, Mugello nói, nơi đó rất nguy hiểm. Hiển nhiên, Mugello thuộc loại người ít nói, lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng lại rất coi trọng thành tín. Tôi hiểu, bố bố Uông, A Mỗ và Ba Hà đều nhìn chằm chằm vào Mugello. Mấy phút sau, khóe mắt Mugello khẽ động. Nơi đó có rất nhiều bất tử giả cùng dị trùng thú. Mugello miễn cưỡng nói ra thông tin này, rồi liền im lặng. Tôi hiểu bỏ qua việc tiếp tục dò hỏi Mugello, đối phương rõ ràng đang che giấu bí mật gì đó. Nhưng ai cũng có những điều không muốn tiết lộ. Mưa tạnh và toàn xe chuẩn bị xuất phát. Đột nhiên, Mugello lên tiếng, có người phát động bẫy dập của ta. Khoảng cách ít nhất là 2 km, cho ta 10 giây. Ngay lúc đó, Mugello từ trên lưng xuất hiện mấy ống dẫn, phơn dài ra rồi, đâm xuống mặt đất. Bên kia, bà còn dã thú. Không, là ba nhân loại, di chuyển với tốc độ cao, từ khoảng cách 2 km. Trong khi nói, Mugello dùng cánh tay móc ra một tấm kim loại giáp. Bên dưới tấm giáp là một đống sinh vật màu đen. Chính là các tế bào bất tử. Tôi hiểu tiếp nhận tấm giáp kim loại mà Mugello ném qua. Do dự một chút, hắn dán tấm giáp vào cánh tay trái, nơi có bao cổ tay Hắc Vương. Đúng một tiếng kêu, sinh vật tổ chức leo lên trên bao cổ tay của Hắc Vương. Bên trong bao cổ tay có một lực lượng tĩnh mịch. Tôi hiểu không sợ Mugello sẽ sử dụng thủ đoạn tỏa nhiệt biểu thị rằng kẻ địch đang đến gần, còn rung động biểu thị khoảng cách đang kéo dài, có thể là đang thoát ly, đại biểu cho việc mất đi mục tiêu. Mugello, dựa theo kinh nghiệm phong phú của mình, không hiểu sao lại như vậy. Tấm giáp màu đen từ trên bao cổ tay của Tô Hiểu rơi xuống, Mugello trầm mặc, nhặt tấm giáp lên rồi ngồi lại trước đống lửa. Lão huynh, ngươi vô căn cứ thật đấy. Ta đã chuẩn bị kỹ càng để nghênh địch, ai ngờ Mugello lại thất bại ngay từ bước đầu. Bà Hà thì thầm, vẻ mặt xoắn xuýt, nó đã chuẩn bị rất kỹ càng để đối phó, nhưng không ngờ Mugello lại thất bại ngay từ giây phút đầu. Nhân loại kia đã cắt bỏ một phần chân máu thịt của mình. Mugello trên lưng ống dẫn phun trào, chẳng bao lâu sau, một sinh vật đen kịt như mực lại tiếp tục bỏ vào trong tháp hải đăng. Đoàn sinh vật đen kịt này còn mang theo một tảng thịt lớn. Đây chính là những tế bào bất tử mà Mugello đã tách ra trước đó. Mỗi một thời gian, hắn đều phải tách ra những vật này, nếu không hắn sẽ trở thành một bất tử giả mất lý trí. Ba người, tôi hiểu ngồi xổm trước những tế bào bất tử của Mugello, tựa hồ đang do dự điều gì đó. Mưa xối xả ít nhất cũng phải mấy tiếng mới ngừng. Hẳn là, đủ rồi, tôi hiểu, nắm lấy những tế bào bất tử trên mặt đất khi nhìn thấy chúng. Mugello nhíu mày, hắn biết rằng chúng sẽ cắn xé. Xì xèo một tiếng, năng lượng thanh cương ảnh dâng trào, những tế bào bất tử trong tay Tô Hiểu lập tức biến mất, chỉ để lại một vết máu nhỏ trên tay hắn, chứng tỏ kẻ địch đã không còn. Cái gì? Tô Hiểu nhìn về phía Mugello, không có chuyện gì. Mugello khép mắt lại, vì đã đạt được quan hệ minh hữu, hắn có chút quên mất thực lực của đồng minh. Mình mạnh mẽ đến mức nào, bố bố, à mỗ, bà ha, các ngươi ở đây chờ ta. Tôi hiểu bước ra ngoài, hướng tháp hải đăng mà đi. Hắn vốn không thích bị động nghênh địch. Nếu kẻ địch muốn theo sau, vậy hắn sẽ chủ động nghênh đón. Nhắc nhở, liệt sát giả đã mang danh, hiệu lão liệt nhân, tiên huyết ấn ký, chủ động, đã kích hoạt, danh hiệu hiệu quả một, tiên huyết ấn ký, chủ động, có thể dựa vào máu tươi lần theo mục tiêu. Cho dù con mồi ở trong các thế giới, như diễn sinh thế giới, nguyên sinh thế giới, thí luyện thế giới, vẫn có thể lần theo chính xác. Nhắc nhở, năng lực này không tiêu hao, mỗi lần theo có thể kéo dài 12 giờ. Mỗi thế giới tiến độ chỉ có thể sử dụng một lần, nếu con mồi ở trong những thế giới khác, có thể thu được tọa độ của nó trong thế giới đó. Lần theo hiệu quả lập tức kết thúc, một dấu ấn máu tươi, phác họa xuất hiện trước người Tô Hiểu, sau một khắc liền biến mất, bên ngoài mưa xối xả. Ba bóng người lao nhanh trong đêm tối, vội vã chạy trốn, bọn họ vừa bị tập kích. Một loài vật đen như mực đột nhiên lao vào tấn công. Loài vật này rất khó tiêu diệt, phần lớn các công kích không thể giết chết nó, mà chỉ khiến nó bám vào da, sau đó xuyên vào trong máu thịt. Như những vết đen sâu hắm, khiến người ta kinh hoàng. Trong mưa, sắc mặt thiên sứ em gái có chút tái nhợt, nàng cảm thấy buồn nôn vì tế bào bất tử. Cảm giác này khiến nàng nhớ lại, lúc nhỏ khi bị đỉa bám vào, sợ hãi đến tỉnh lại. Này, tiểu thiên sứ, đừng chạy nữa, tráng hán dừng lại, lau nước mưa trên mặt, vết thương trên người hắn đang chảy máu, nhưng may mắn hắn phản ứng nhanh, nếu không tế bào bất tử đã có thể chui vào cơ thể, gây hậu quả khó lường. Tiểu thiên sứ dừng lại, áo da nam gào lên một tiếng, nghe được tiếng quát của hắn, thiên sứ em gái mới ngừng bước. Nàng đối mặt với vô vàn kẻ thù hung ác, từng trải qua nhiều trận chiến đẫm máu. Một lần, cổ nàng suýt bị chém đứt, nhưng nàng chưa từng sợ hãi như lúc này. Khi phải đối mặt với sự tàn nhẫn của hỏa lô bang, buồn nôn, thật là ghê tởm. Tên hỏa lô, bang thủ lĩnh thật sự, rất ghê tởm, thiên sứ em gái không thể duy trì dáng vẻ tao nhã nữa. Nàng ngồi thụp xuống trong vũng bùn, sau một lúc, nàng mới bình tĩnh lại. Ô, ta không sao rồi. Vậy chúc mừng ngươi, áo da nam cười, nhưng hắn cũng có vấn đề. Tráng hán trong đội nhìn lên, giơ tay lên, lòng bàn tay của hắn lóe sáng một dấu ấn đỏ rực, phát ra ánh sáng chói mắt. Đây là dấu ấn đuổi săn, áo da nam lập tức nhận ra đặc tính của tiên huyết ấn ký. Hắn dù sao, cũng là một chiến đấu thiên sứ, rất hiển nhiên. Đúng vậy, đừng quên, chúng ta muốn thanh lý người, cũng là chuyên gia trong phương diện này, trong luân hồi nhạc viên. Những kẻ làm trái quy tắc, tuyệt đối càng nguy hiểm, huống chỉ, kẻ kia gần như là liệt sát giả cấp 5 mạnh nhất. Tráng hán trên mặt, hiện rõ vẻ vặn vẹo, hắn lúc này, cảm giác như mình đã chết chắc. Chúng ta, đại khái có thể chống đỡ được, thiên sứ em gái nói, nàng đã chuẩn bị sẵn 3 viên quả cầu ánh sáng màu trắng, sẵn sàng nghênh địch. Biết được tư liệu của Tô Hiểu, 3 tên chiến đấu thiên sứ đã từ bỏ ý định vây giết hắn, mà chuẩn bị trước tiên rút lui, rồi hội hợp với hơn 200 khế ước giả còn lại, dùng nhân số ưu thế đối phó với Tô Hiểu. Đến rồi, áo da nam gầm lên một tiếng, đồng thời nhảy lùi lại, tiếng nghẹn ngào từ đằng xa vọng đến. Ngay sau đó là một tiếng nổ vang, mặt đất xung quanh cũng chấn động theo, đùng, nước bùn tung tóe, một hố to xuất hiện trên mặt đất. Giữa không trung, những giọt mưa bị xung kích hất văng tứ tung. Mấy ngày này, các ngươi quan sát cũng đã đủ chán rồi nhỉ? Tô Hiểu mở miệng, hiếm khi nói trước khi chiến đấu. Hắn đứng trong vũng bùn, giọt nước từ từng sợi tóc nhỏ xuống, trường đao trong tay phát ra hồ quang màu lạc. Mũi đao chỉ xuống đất, bề kế hoạch, tráng hắn hét lớn, không chút do dự lao về phía Tô Hiểu. Áo da nam cũng lao theo hắn, thiên khải, ánh sáng, thiên sứ, em gái giơ tay phải lên cao. Giữa bầu trời mây đen tan ra một chỗ, một cột sáng, màu trắng từ trên trời giáng xuống, xông thẳng vào mặt đất, oanh. Tô Hiểu vừa mới đứng vững, bỗng một đạo hố sâu, không thấy đáy xuất hiện, như một lỗ hổng xuyên qua không gian. Long ảnh thiểm kết thúc, Tô Hiểu đã xuất hiện cách vị trí ban đầu mười mấy mét, quang hạt màu trắng từ y phục của hắn nhảy lên, và ngay khi đó, nữ chiến sĩ thiền sứ với dáng vẻ đầy nhiệt tình đã lao tới, nên lập tức dùng một chiêu mạnh mẽ công kích. Hắc, tráng hắn vọt tới, không dừng lại một khắc, hắn leo thẳng về phía Tô Hiểu. Bùm, trường đao lướt qua không gian, chém xuyên qua cổ tráng hắn một nhát. Dù vậy, tráng hắn vẫn không hề dừng lại. Hắn bị kinh hãi, nhưng cũng chỉ chút ít. Nếu không có tiểu thiên sứ em gái can thiệp kịp thời, hắn đã bị trúng đao và trọng thương. Tráng hán tiếp tục bước tới, gần như đã đến sát Tô Hiểu, hai tay hắn dâng lên, lân giáp hiện ra, khí tức bùng lên, Hiển nhiên, đây là kiểu đối mặt với kẻ địch và ngay lập tức sử dụng đại chiêu đầy, chào hỏi, Lực Đình. Tráng hán tăng tốc một đoạn dài, một tay nắm lấy vai Tô Hiểu, tay còn lại nắm lấy cánh tay trái của hắn, hám địa. Cơ bắp tráng hán nổi lên, hắn ra một chiêu vứt Tô Hiểu qua vai, ầm, kinh lực đánh tan mưa lớn. Tô Hiểu bị kéo lên và sắp bị ném xuống mặt đất, lúc ở giữa không trung. Tô Hiểu cảm nhận được sự lợi hại của chiêu thức này, trước tiên là sức mạnh xuyên qua, khiến hắn mất cảm giác, sau đó là lực bộc phát nhanh chóng, khiến hắn lao thẳng xuống đất. Nếu như Tô Hiểu lần này bị ngã xuống, chí ít cũng chỉ là vết thương nhẹ, nhưng sẽ khiến nội tạng và đại não bị chấn động trong vòng từ 1 đến 3 phút sau đó. Sức chiến đấu của hắn sẽ giảm sút, khả năng cân bằng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngay khi Tô Hiểu bị kéo lên, sắp rơi xuống đất, hắn liền buông tay khỏi Trảm Long Thiểm, cà cà cà. Một lớp tinh thể bao bọc toàn bộ cánh tay phải của hắn, bàn tay phải vươn ra, nắm chặt lấy đầu tráng hán. Tô Hiểu lúc này đang trong tư thế đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, căn bản không có chỗ để phát lực. Tuy nhiên, sau khi đã chiến đấu với Toa lâu dài, hắn đã quá quen thuộc với cách ứng phó, khi bị ngã, ôm sát người đối phương. Tô Hiểu lấy cánh tay phải làm điểm tựa, toàn thân theo lực ném của tráng hán, mà ngả về phía sau, đùng, cả đống bột nhão, bị văng xa hàng chục mét. Một hố đất đầy vết rách xuất hiện, Tô Hiểu một tay đè đầu tráng hán xuống, trong khi chính hắn bị quăng mạnh xuống đất, nhưng lại tự ném chính mình, một chuyện mà người bình thường không thể làm được. Khạc, khạc, tráng hán ho khàn hài tiếng, nửa thân thể đã chìm sâu vào bùn đất, máu tươi từ tay hắn chảy ra. Tô Hiểu nhảy lùi lại, tránh được một tia sáng trắng mờ ảo, đồng thời nắm lấy chuôi đao, Trảm Long Thiểm, mặc dù quá trình nhìn có vẻ dài, nhưng thực ra chỉ là trong nháy mắt. Gerald, người đại chiêu vô địch rồi. Áo da nam lao vào trong hố đất, kéo tráng hán, chính là Jiro, từ trong nước bùn ra, rồi vài bước nhảy lùi lại, mở rộng khoảng cách, khạc, khạc, khạc. Jiro vẫn ho khan không ngừng, từng cơn ho mạnh mẽ, khiến máu vương vãi, bên trong còn có thể thấy được những mảnh vỡ nội tạng, hắn gần như không kịp phòng bị. Đã, chúng phải tuyệt chiêu của chính mình, Lực Đình, hám địa, thiếu đánh rắm. Ngươi làm đao thuật tông sư mà lại đùa giỡn sao? Một tiếng cười, châm chọc vang lên, ngạch, hắn chỉ dùng tay, nắm lấy ngươi, rồi nhét đầu ngươi vào đất, đâu dùng đao. Ta biết rồi, không cần ngươi lặp lại nữa. Gerald không chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, mà trên mặt cũng nóng rát, dù sao thì, tự mình bị một chiêu như vậy đánh trúng, thật sự quá mất mặt. Đây chính là sự khác biệt về kỹ năng, đặc biệt là trong lĩnh vực ném. Toa rõ ràng vượt trội hơn Zero ở nhiều phương diện. Vèo, vèo, viễn tia sáng trắng loáng lên, nhanh như chớp, xẹt qua bên cạnh Tô Hiểu, thanh cương ảnh năng lượng dâng trào, tiếng cách vang lên, trường đào chém ngang, tấn công vào các tia sáng đang xạ tới Tô Hiểu. Mưa xối xả rơi xuống. Ba tên chiến đấu thiên sứ đứng thành hình chữ phẩm, phẩm đối diện với Tô Hiểu. Chúng ta chỉ còn tối đa 5 phút. Áo da nam lên tiếng, hai đồng đội còn lại cũng đều ra tuyệt chiêu, hắn đương nhiên không thể giấu giếm chiêu thức của mình, huống chi, nếu không toàn lực ra tay, chẳng mấy chốc, sẽ có người chết. Đối diện với Tô Hiểu, áo da nam không cảm thấy phần thắng thuộc về mình. Đến đây đi, huynh đệ, ngươi đao, trước tiên đừng dùng. Áo da nam giơ hai tay lên, tạo thành hình chữ thập, nước mưa vang tung tóe. Tô Hiểu vừa lao về phía tráng hán Zero, chuẩn bị dùng nhận đạo đao thời, thì trong tay hắn Trảm Long Thiểm đột nhiên biến mất. Bùng, Trảm Long Thiểm xuất hiện ngay trước người áo da nam, với một tiếng xoạt đâm thẳng vào mặt đất, nhiều lần huyết khí trên chuôi đao Trảm Long Thiểm lượn lờ. Áo da nam nhíu mày, tay hắn đưa tới gần chuôi đao nhưng lại dừng lại, trực giác mách bảo hắn rằng thanh đao này không thể nắm lấy. Khi sử dụng đao thuật, chiêu thức đột ngột biến mất, trường đào cũng vậy. Gián đoạn chiêu thức là chuyện đương nhiên. Tô Hiểu bất giác giữ người lại. Trong lúc hắn không kịp phản ứng, tráng hán Zero đứng gần liền lập tức nắm lấy cơ hội, tung ra một cú quyền mạnh mẽ vào phía dưới cằm của hắn. Một tiếng vang ầm ầm, Zero ra đòn quyết liệt, quyền đánh trúng vào cằm Tô Hiểu, cả thân thể hắn bị đánh vào ngược ra sau, bay xa mười mấy mét, rồi mới hạ xuống, nửa môi nửa quỷ, trên mặt đất. Tuy vậy, ngay sau đó hắn lập tức đứng dậy, Jero gân cổ tay, nằm ngón tay siết chặt, ánh mắt không rời khỏi Tô Hiểu trong mưa. Hắn cuối cùng đã đánh được một đòn chí mạng vào kẻ địch, rắc, Tô Hiểu nghiêng đầu, lớp tinh thể dưới cằm và cổ bị phá vỡ, không sai, như lời dự đoán, hắn 8/10 năng lực đều nằm ở trên đao, chúng ta còn cơ hội, đừng để bị hắn lừa, đừng để bị danh tiếng sân đấu của hắn dọa sợ, dù sao, chúng ta cũng là người có kinh nghiệm chiến đấu, trên 30 trận, Jero nói vậy, là để nhắc nhở đồng đội. Ngàn vạn lần không được để kẻ địch cầm lại đao, nếu không, họ chắc chắn sẽ chết. Một tia năng lượng trắng to bằng cánh tay, quấn quanh Trảm Long Thiểm. Rõ ràng thiên sư em gái cũng đã nhận ra điều này, mặc dù ba người này có nói đùa. Nhưng thực lực thì không thể xem thường, họ đều là những chiến binh cấp 5 đỉnh tiêm trong đội. Tô Hiểu khẽ nắm tay hư, Trảm Long Thiểm lập tức bay lên. Nhưng lại bị thiên sứ em gái dùng năng lượng tuyến kéo lại. Ầm, dưới chân Tô Hiểu, nước bùn văng tung tóe, hắn vừa lao ra được hai bước thì dừng lại, bởi vì Áo Gia Nam và Jero đã đứng chắn trước thiên sứ em gái. Lão huynh, không có vũ khí thật là khó chịu phải không? Xin lỗi vì phải làm như vậy, nhưng rốt cuộc chúng ta cũng chỉ muốn sống thôi. Áo Gia Nam giơ hai tay ra, không rõ hắn thuộc hệ năng lực gì, nhưng lại tạo ra một thanh trường đào giống hệt như Trảm Long Thiểm, tiếng rít lên vang dội, khí thế mạnh mẽ. Thanh trường đào này đạt đến 65% đồng bộ, khiến sức mạnh của nó tăng lên cấp độ sử thi. Áo Gia Nam hai tay cầm đào, khí thế thay đổi, trở nên sắc bén hơn. Rõ ràng hắn đang phục khắc hoặc mô phỏng theo năng lực của Tô Hiểu, phóng chụp từ ống tay áo của Tô Hiểu xé ra, cuối cùng hình thành một thanh trường đào tương tự. Đây chỉ là vũ khí tạm thời mà thôi. Áo Gia Nam lao về phía trước với một tiếng ầm. Ngay khi lao ra, biểu hiện của hắn đột ngột thay đổi. Khuôn mặt vặn vẹo vì gánh nặng, sức mạnh, nên nhẹn của Tô Hiểu đồng bộ với hắn, khiến hắn phải chịu một áp lực rất lớn. Yểm hộ ta, ta hiện tại rất mạnh. Áo Gia Nam hét lên, chẳng hắn Jero lập tức đáp lại. Cả hai lao về phía Tô Hiểu, sẽ lướt qua nhau, vị trí đan xen với nhau trên đường. Thành quỷ, một tiếng hét lớn vang lên, ánh đao màu lam chém ra, Áo Gia Nam lại dùng chiêu, nhận đạo đao, thanh quỷ, nhưng đây chỉ là một thanh quỷ nhỏ, nhận đạo đao, thanh quỷ, Tô Hiểu vung đao, chém như một nhát, khum, một đạo ánh đao lớn màu xanh lam chém ra. Đây là chiêu, nhận chi cực, gia tăng thêm sức mạnh và tốc độ, làm cho lực chém và tốc độ tăng vọt một đoạn dài. Áo Gia Nam trợn mắt nhìn, tình huống hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Uy lực của chiêu thức này không giống như hắn dự đoán, từ mức độ đồng bộ đến y lực đều không đạt được 60%. Thiểm, Áo Gia Nam hét lên, nhưng đã quá muộn, một bàn tay cụt cùng ba ngón tay bay ra, máu văng tung tóe giữa không trung, rồi bị nước mưa nuốt chửng. Phù phù, phù phù, tiếng thở dốc của hắn vang lên trước khi mọi thứ chìm vào sự im lặng. Áo Gia Nam và Jero đều bị quật xuống đất, lăn vài vòng rồi mới bỏ dậy. Áo Gia Nam than thở, mẹ nó, lần này hoàn toàn không đánh lại được, huynh đệ, chúng ta chết chắc rồi. Nhưng lời hắn nói không được đáp lại. Khi nhìn sang Jero, hắn thấy một cánh tay tráng hán của Jero vẫn còn sót lại. Hắn ngồi dưới đất, một tay ấn lên đầu, một dòng máu tươi chảy xuống, máu phủ kín mặt hắn, đầu của hắn đã bị chém lìa, chắc chắn không thể sống. Hàng loạt chùm sáng màu trắng ập tới, Tô Hiểu dùng vài nhát đao chém ra. Nhưng trong tay hắn, phóng chụp lại bị phá nát. May mà chỉ trong một khoảnh khắc sau, nó lại tụ lại như cũ. Thiên sứ em gái bên kia đang toàn lực ngăn cản Tô Hiểu, khiến Áo Gia Nam trong một lúc không thể ra tay. Cánh tay hắn bắt đầu gãy vỡ. Thanh quỷ là chiêu thức mà Tô Hiểu buộc phải dùng. Khi thể chất không đủ mạnh, không thể không làm vậy. Áo Gia Nam thở dài, bỏ lại chui đao Trảm Long Thiểm, đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng hắn hiểu, nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ chết. Tô Hiểu chém nát một đạo sợi sáng trắng cuối cùng, tay trái của hắn nắm chặt, Trảm Long Thiểm lại một lần nữa bay lên. Thiên sứ em gái thấy vậy, kinh hãi đến mức tim như ngừng đập. Nếu đối phương không có vũ khí, họ còn có thể cầm cự, nhưng nếu có vũ khí, tất cả sẽ kết thúc. Tô Hiểu rút đào, thực hiện một chiêu huyết nhận, mục tiêu của hắn là nữ chiến đấu thiền sứ. Khi Tô Hiểu sắp lao tới, một cỗ sóng, không gian đột nhiên xuất hiện, ầm, dường như một tiếng sấm rền vang lên. Một cây thương làm, từ thủy tinh đột ngột xuất hiện, Tô Hiểu hít mắt lại, huyết khí trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát. Trảm long thiểm cách đó, không xa bỗng nhiên nhảy lên, ánh sáng xanh lam sẫm tỏa ra một làn sương mù. Tô Hiểu liền là một động tác kéo mạnh, thiền sứ em gái cảm nhận được một nguồn sức mạnh truyền đến từ tài. Khiến nàng lảo đảo, lùi lại vài bước, năng lượng tuyến trong tay phát ra một tiếng, cách, và bị đứt gãy. Thiền sứ ngạc nhiên nhận ra rằng, kẻ địch trước không có ý cướp lấy cây đao này, mà là vì hắn chưa xuất toàn lực. Bộp, một tiếng, Tô Hiểu nắm chặt Trảm Long Thiểm, hơi thở của hắn đột ngột tăng mạnh, cây thủy tinh thương kia xuyên qua lớp sóng khí dày đặc, lao tới Tô Hiểu. Khum, thủy tinh thương bị phá nát, Tô Hiểu vùng Trảm Long Thiểm xuống mặt đất, khiến một tảng thủy tinh lớn bị chém nát bay tung tóe. Cà cà cà, tiếng kim loại vỡ vụn như băng đá vỡ vụn, một không gian rung động lan tỏa, từ đó những mảnh thủy tinh trong suốt bắt đầu lan rộng, đóng băng toàn bộ khu vực xung quanh, phạm vi lên đến mấy trăm mét, tĩnh mịch bao trùm. Tô Hiểu nắm tay trái, siết chặt, chuẩn bị sử dụng năng lực tử tịch hàng lâm, nhưng hắn lập tức ngừng lại. Một tiếng cách vang lên, lớp tinh thể lớn mấy trăm mét bắt đầu nứt vỡ, rồi từ từ tiêu tan trong không khí. Cuối cùng hắn cũng đã xuất hiện. Tô Hiểu từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh tinh thể trong suốt đang dần tan biến. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Khi hắn đến gần khu vực này, cảm giác nguy hiểm không ngừng gia tăng. Ba người trong tiểu đội chiến đấu thiên sứ quả thật có chút vướng tay vướng chân. Tuy nhiên, nếu như Tô Hiểu mở hết toàn bộ chiến lực mà nói, phần thắng sẽ rất cao. Không nên xuất hiện cảm giác nguy hiểm như vậy mới đúng. Nguyên nhân chính là, Tô Hiểu đã lựa chọn thả lòng, hấp dẫn cảm giác nguy hiểm đầu tiên, rồi khi hắn giết chết một người, kẻ ẩn núp trong bóng tối mới xuất hiện. Thực lực của đối phương ra sao, Tô Hiểu cảm thấy vẫn chưa rõ ràng, nhưng theo trực giác báo động, trong cuộc chiến sinh tử này, nếu có 5 phần 10 tỷ lệ thắng, thì cũng không sai. Cái thủy tinh trong tay Tô Hiểu chậm rãi tiêu tàn. Hai tên chiến đấu thiên sứ kia đã hoàn toàn mất tung tích, nhắc nhở, kiểm tra không xác định, được thời không lực lượng, nhắc nhở, kiểm tra không đánh số khí ước giả, đang trục xuất bên trong, trục xuất đã hoàn thành, mạnh mẽ xử quyết đã hoàn thành 30%, gặp phải sự gián đoạn của không gian lực lượng không xác định, cưỡng chế trục xuất không gian lực lượng bên trong, luân hồi nhà phiên đã cưỡng chế cướp đoạt 157,9 hào, sau thời không lực lượng. Nhắc nhở, liệp sát giả thu được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhìn 25, giữa cơn mưa, Tô Hiểu mỉm cười, so với ba tên chiến đấu thiên sứ có chút đùa cợt kia, kẻ ẩn núp trong bóng tối mới thực sự là mối nguy hiểm lớn. Tuy nhiên, đối phương đã quyết định ra tay, thì cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Bị xử quyết mạnh mẽ, 30% là cảm giác gì, Tô Hiểu không rõ lắm, nhưng có lẽ sẽ không dễ chịu chút nào. Tô Hiểu thở vào một hơi, Trảm Long Thiểm được cất vào bao, giải quyết xong mầm họa ẩn nấp. Giờ đây, hắn có thể thoải mái chiến đấu với những người trong Thiên Khải Nhạc Viên. Mặc dù luân hồi nhạc viên hung hãn, tuy chưa thành công trong việc xử lý, nhưng cũng đã cướp được 157,9 ao officer, lực lượng thời không. Đồng thời còn cho Tô Hiểu 25 viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, mục tiêu đã bị tiêu diệt. Tiên huyết ấn ký dần dần tan biến, nguyên bản Tô Hiểu không hề nhắm vào tráng hán Zero là mục tiêu đầu tiên, mà Zero chỉ là tọa độ dẫn đường. Thế nào, Zero vốn là tay cầm đầu trong đội, lại tinh thông kỹ thuật ném, một khi đối phương chùn tay hay do dự, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ lộ ra sơ hở. Chiến đấu đâu phải là trò chơi, không có thứ lý thuyết, chúng ta cấp cao thì ngươi tuyệt đối không thể đánh thắng ta. Tô Hiểu thực lực quả thực mạnh hơn ba chiến đấu thiên sứ kia, nhưng cũng chưa đến mức có thể hoàn toàn không để ý đến ba người ấy. Một khi hắn trong chiến đấu có chút chần chừ, tuyệt không phải không có khả năng bị ba người kia lợi dụng sơ hở, biến thế thắng thành thua. Tô Hiểu rất quen thuộc với chiến đấu, chuyện như vậy hầu như không thể xảy ra. Tôn chỉ của hắn là, trong chiến đấu có thể sử dụng mưu kế, nhưng tuyệt đối không thể do dự hay nương tay. Cơ hội có thể giết kẻ địch thì phải ra tay ngay. Dù kẻ địch có xinh đẹp như thiên tiên hay quỷ dưới đất xin tha, cũng không thể dừng tay. Mưa đã rơi xuống, mặt đất dần dần hình thành những vũng nước đọng. Tô Hiểu vẩy vẩy Trảm Long Thiểm, thu lại vào bao, rồi lấy ra một mảnh vải nhung, lau khô hết nước mưa trên vũ khí trước khi cho vào không gian chứa. Trảm Long Thiểm và bảo thạch thể ước, vỏ đao, quả thực đều là những vật phẩm cao cấp, nhưng chúng cũng cần bảo dưỡng. Ngoài chiến đấu và tu luyện, bất kỳ hành động nào khiến vũ khí bị mài mòn đều là lãng phí. Bỏ xuống tấm vải nhung đã bị nước mưa thấm ướt, Tô Hiểu hướng về phía tháp hải đăng mà đi. Giờ đã là sau nửa đêm, mưa đã giảm bớt, từ cơn mưa xối xả ban đầu, giờ chỉ còn là mưa vừa. Khi đến gần tháp hải đăng, hắn phát hiện bà Hà đã chuẩn bị bữa tối chu đáo, một nồi canh cá nóng hổi. Sữa màu trắng nổi lên trên mặt nước canh, hơi cay nhưng không quá nồng, tuy ngon mà không tanh. Tô Hiểu uống mấy bát canh, phun ra hơi nóng từ miệng, cảm thấy toàn thân khoan khoái. Từ đâu mà có cá, Tô Hiểu không thấy có sông suối ở gần đây. Hơn nữa, diện tích không gian cũng đã bị thu nhỏ lại, gần như không mang theo gì để ăn. Bà Hà trịnh trọng đáp lời. Hắn gật đầu thật sự xác nhận điều này. Phía gần đây có sa mạc sao? Tô Hiểu hỏi, nhưng không ngờ câu hỏi lại không phải là điều bất ngờ. Đây là một hiện tượng khí hậu bình thường. Khi không khí nóng lên nhanh chóng, sự chênh lệch nhiệt độ giữa các tầng không khí rất lớn, dẫn đến sự hỗn loạn, cuối cùng tạo ra hiện tượng hút thủy long, lóc xoáy. Nó có thể hút nước, cá và tôm từ dưới biển lên không trung, tạo ra cảnh tượng trên trời dưới cá. Bà Hà trả lời, chúng ta phải vượt qua mảnh sa mạc kia, sắp đến nơi rồi. Mugello từ trên vai kéo xuống một tảng lớn bất tử tế bào, ném về phía cửa động. Tên này có thể coi là loại thiên tai di động nhỏ, nếu đặt vào phim kinh dị, chắc chắn là loại bóng tối tuổi thơ vẫn còn lưu lại trong trí nhớ. Tô Hiểu không hỏi thêm, căn cứ vào lời của Mugello, hắn đoán rằng sẽ phải mất từ 6 đến 8 ngày lộ trình để đến nơi. Dọc theo con đường đó, máy móc chiến xa sẽ rất quan trọng. Bên ngoài, mưa bụi mịt mù, Tô Hiểu và đồng bọn đang nghỉ ngơi trong tháp hải đăng. Không lâu sau, lửa trại tắt, ánh sáng mặt trời sớm chiếu rọi vào bên trong tháp tỷ nãy. Bên ngoài, tiếng ếch kêu liên tiếp vang lên, cỏ lá treo giọt nước, càng thêm xanh biếc. Tô Hiểu mơ màng bước ra khỏi tháp, hít một hơi dài. Sau cơn mưa sáng sớm, không khí thật trong lành và tươi mát. Dầm một tiếng, Mugello giật mạnh lớp vải dầu trên chiến xa, nước mưa bắn tung tóe. Chiến xa tuy hơi lạnh, nhưng không bị ướt. Tô Hiểu đứng bên một vũng nước, nâng lên chút nước sạch, rửa mặt qua, tinh thần rõ rệt hơn hẳn. Sau 5 phút, chiến xa lao đi như bay trên thảo nguyên. Một đàn linh hoa lộc cúi đầu gặm cỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu cảnh giác nhìn xung quanh. Bà Hà lướt qua chúng trên không. Cảnh sắc thảo nguyên thật đẹp, không khí trong lành khiến lòng người cảm thấy khoan khoái. Tô Hiểu không dừng lại để thưởng thức cảnh đẹp. Hắn lúc này đang ngồi ở chiếc chiến xa xếp phía sau, Bồ Bồ Ung bên trái, A Mộ bên phải, có thể nói là tả hữu hộ pháp. Thêm vào đó, bà Hà trên không báo động trước. Dọc đường đi, không có gì nguy hiểm. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu tính tranh thủ thời gian, vào tham lam chi trương, để luận bản cùng lão thánh. Trong tham lam chi trường có tổng cộng 10 tên hồn linh cụ tượng. Sau khi chiến thắng 10 kẻ này, hắn sẽ có thể hoàn toàn kích hoạt vật phẩm này. Chưa kích hoạt, tham lam chi trường chỉ đạt cấp độ sử thi, nhưng khi hoàn toàn kích hoạt, năng lực của nó chắc chắn sẽ không khiến người ta thất vọng. Làm sao chiến thắng 10 tên hồn linh cụ tượng có khó đến vậy? Ngay cả lão thánh tu yếu nhất cũng có thể chém Tô Hiểu đến mức hắn bắt đầu nghi ngờ chính sự tồn tại của bản thân. Tô Hiểu hội tụ lực lượng tinh thần lên tay, theo sự tiêu hao pháp lực, hắn cảm nhận được một cỗ sức hút. Sau một khắc, ý thức của hắn liền xuất hiện trong tham lam chi trường. Xung quanh là khói xám, vách tường màu đen, mặt đất cũng tối tăm. Hai chuôi đao với lửa lam bốc lên, cắm sâu vào mặt đất, Tôi hiểu, nắm lấy chuôi đao của Phệ Lam Trường Đao, và lão thánh tu đối diện cũng xuất hiện. Cầm chặt chuôi đao, trong tay, nhìn thấy như mặt, không chút cảm xúc của lão. Tôi hiểu, cảm thấy toàn thân đau nhức, tham lam, người. Lão thánh tu vẫn dùng câu nói quen thuộc ấy. Thân thể của lão vẫn là bộ y phục sáng cho, lỏng lẻo và tồi tàn như trước. Tôi hiểu hít một hơi thật sâu, sau vô số lần chết đi, hắn đã nghiên cứu rất kỹ phong cách chiến đấu của lão thánh tu. Cái lão này, đao thuật hoàn toàn khác tôi hiểu. Đao thuật của tôi hiểu vốn thẳng thắn và mạnh mẽ, còn lão thánh tu lại đem sự nham hiểm phát huy đến cực hạn. Tôi hiểu và lão thánh tu cùng lúc biến mất khỏi chỗ cũ, khung trường đao đối chạm, tia lửa bắn ra cao ngất. Tôi hiểu phát lực trong tay, cố gắng đẩy lùi lão thánh tu, nhưng ai ngờ, lão thánh tu lại khéo léo điều chỉnh đao, một tay thuận thế đặt vào lưng đao, sẵn sàng tiếp tục giao chiến. Xì xè một tiếng, lưỡi dao ma sát, lão thánh tu vung đao, chém về phía cổ Tô Hiểu. Chiêu thức này, Tô Hiểu đã cơ bản nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng hắn không thể sử dụng được, bởi vì đao pháp của hắn quen thuộc với những chiêu thức khác. Tô Hiểu đạp mạnh chân xuống mặt đất, song khí tỏa ra, đẩy lão thánh tu lùi lại, máu tươi, từ cổ hắn chảy xuống. Hắn đã từng bị chiêu này, chém trúng, không ít lần, khung, khung, khung. Những tia sáng từ lưỡi đao lẻ lên, các vết chém trắng xuất hiện trong không khí. Nhưng chiêu, đoạt mệnh thâm độc, của lão thánh tu bị Tô Hiểu chặn đứng bằng một đao, xì xì, một mảng lớn da thịt bay lên, lão thánh tu lùi lại vài bước, bả vai bị chém trúng, máu thịt rơi ra, nhận đạo đao, thời, Tô Hiểu vung trường đao xuống, lão thánh tu lập tức chậm lại, động tác bị ngưng trệ, cơ hội, Tô Hiểu hét lớn, rồi vung đao chém ngang, nhìn có vẻ như chiêu thức bình thường, nhưng góc độ lại vô cùng xảo quyệt. Rõ ràng là lần này hắn đã tìm ra cơ hội chiến thắng. 10 giây sau, Tô Hiểu lùi lại vài bước, nghiêng đầu một cái, bốn vết chém dài rác trên ngực hắn. Một tay ôm lấy ít hầu, máu tươi chảy qua các kẽ ngón tay, hắn vừa mới thoát khỏi một đòn chí mạng. Lão thánh tu suýt nữa đã chém trúng cổ hắn. Ở gần đó, một cánh tay của lão thánh tu còn sót lại, mắt cũng mù một bên, nhưng hắn vẫn nắm chặt trường đao. Lần này, khoảng cách chiến thắng của Tô Hiểu gần hơn bao giờ hết. Sau khi đao pháp của hắn được nâng cao, áp lực trong trận chiến với lão thánh tu đã giảm đi rất nhiều. Tô Hiểu đem trường đao ngang trước người, toàn thân từ từ thả lỏng, chẳng hiểu vì sao, hắn có cảm giác kỳ lạ, dù hắn rõ ràng có thể chiến thắng lão thánh tu, nhưng lại bị một thứ gì đó vô hình ràng buộc, tập trung. Tô Hiểu tạm thời, không lo lắng tới các năng lực khác, trong, tham lam chi trương, ngoài đao thuật ra, tất cả các năng lực khác đều không thể sử dụng, thời gian dài, chiến đấu đã thành thói quen, khiến hắn thường xuyên theo bản năng sử dụng những năng lực khác, cuối cùng dẫn tới thất bại. Tô Hiểu bước về phía lão thánh tu, mỗi bước đi, trong lòng hắn càng trở nên bình tĩnh hơn. Lão thánh tu tựa hồ nhận ra điều gì, liền lùi lại hai bước, đồng thời chém ra mười mấy đạo ánh đao. Khung, Tô Hiểu hư chạm ra một đao, toàn bộ tham lam chi trương như bị chia làm hai nửa, một đạo vết chém tách đôi hai bên. Lão thánh tu đứng ngay ra tại chỗ, rất nhanh, nửa phần trên đầu hắn chậm rãi, trượt xuống một bên, cuối cùng rơi xuống đất, người dựa, không xài. Lão thánh tu nói ra câu đó rồi ngã xuống đất, đáng tiếc, ngươi không chống lại được tử tịch thanh đồng hóa. Tô Hiểu tự lầm bầm trong miệng, lời nói, ngươi dựa, không xài, của lão thánh tu đã chứng tỏ, hắn đã chết trong tử tịch thành, cuối cùng, lão thánh tu vẫn là thất bại. Hoặc có thể nói, nếu như lão thánh tu không bị chôn vùi trong tử tịch thành, hắn cũng sẽ không xuất hiện trong tham lam suy trường. Nhìn thấy lão thánh tu đã ngã xuống, Tô Hiểu sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, hắn lại có thể kích hoạt phệ linh giả, đối với lão thánh tu, hiệu quả chủ động, tức là có thể tróc xuất linh hồn ký ức của đối phương. Đối với lão thánh tu, ấn tượng duy nhất mà Tô Hiểu có chính là đao thuật tinh xảo. Khi hắn có cơ hội chóc, giả linh hồn ký ức của đối phương, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Ba viên tinh thạch, đen, lam, đỏ, sao nhau xuất hiện trên đầu lão thánh tu ẩn giấu. Tô Hiểu đưa tay lên, tinh thạch vỡ vụn với một tiếng, cách cách, ba quả cầu ánh sáng bay vào tay hắn. Người thu được, khổ tu ký ức, thánh tu, hoàn chỉnh, người thu được, kỹ xảo ký ức, đào thuật tổng sư, không trọn vẹn, người thu được, giết chóc ký ức, tịnh hỏa phần nhận, không trọn vẹn, nhắc nhở, liệt sát giả có thể lựa chọn một, trong số đó, tiến hành chóc giả, ba viên quả cầu ánh sáng, đen, lam, đỏ, trôi nổi, trong tay Tô Hiểu, đối với việc chọn lựa, hắn không cần phải suy nghĩ nhiều, nhất định là, kỹ xảo ký ức, đao thuật tông sư, ba sợi tơ năng lượng màu xanh, lam hiện lên trong tay hắn, hai sợi quấn quanh quả cầu ánh sáng màu xanh, một sợi còn lại, đâm vào trong đó, lập tức, một loạt hình ảnh xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Những hình ảnh này, nhanh chóng le lên, rồi biến mất, khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung. Sau một hồi, Tô Hiểu ngồi xuống đất, một tay ôm lấy trán, kỹ xảo ký ức rõ ràng khác với khổ tu ký ức. Khổ tu ký ức dùng để thôn phệ, còn kỹ xảo ký ức là để quan sát, thể ngộ, chỉ có thể nhìn một lần, sau đó những linh hồn ký ức này sẽ tan biến. Tô Hiểu gần như theo bản năng máy chui đao phệ lam, cảm giác được rằng, đao thuật của mình đã có sự tiến bộ, nhắc nhở, đao thuật, tông sư đã tăng lên đến level 33, năng lực bị động, năng lực hiệu quả, tăng cường lực công kích của vũ khí đao, lại lên 526%. Tăng 9%, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 144%, tăng 5%, miễn dịch với các loại khống chế tinh thần, ban đầu phụ gia năng lực, vạn vật trung động level, max, cộng level 10 trung cực năng lực, tuyệt ảnh thiểm, level 20 trung cực năng lực, linh hồn chi nhận, level 30 trung cực năng lực, nhận chi cực, tôi hiểu, mắt trợn lên, đao thuật tổng sư đã được nâng lên một cấp. Tâm trạng hắn vô cùng tốt, vệ linh giả thiên phú, sau hai lần thức tỉnh, có thể nói là đã biến chất, đào thuật tông sư đẳng cấp, vượt qua level 30, mỗi lần tăng thêm một cấp, đều cần phải trả cái giá không nhỏ. Lần này, khi đoạt được kỹ xảo ký ức, tương đương với 15 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cộng thêm 500.000 nhạc viên tệ tiền lời, từ cấp 1 đến cấp 5, nhìn như hắn nắm giữ rất nhiều năng lực. Nhưng kỳ thực phần lớn là năng lực bị động, ngoài các năng lực mang theo từ trang bị, trong chiến đấu, năng lực chủ động mà hắn sử dụng chỉ có vài loại, huyết chi thụ, thành cương ảnh, long ảnh thiểm, đồ lục chi ảnh, trong số đó, ba loại đều lấy đao thuật làm hạt nhân để sử dụng, chân chính độc lập năng lực chỉ có huyết chi thú, còn lại đều là năng lực bị động, còn đối với nhận đạo đao hệ liệt, đây là những chiêu thức đao thuật. Do chính Tô Hiểu tự khai phá, đều thuộc về đao thuật của hắn. Tô Hiểu có thể đánh bại lão thánh tu. Đó không phải là một sự tình ngẫu nhiên, mà là vì hắn đã mạnh mẽ, chết đi ra. Hắn đã quên đi chính mình đã bao nhiêu lần, chết vào, dưới đao của lão thánh tu. Đến cuối cùng, mỗi khi lão thánh tu cúi người, Tô Hiểu đều biết đối phương muốn giả chiêu gì, thành công đánh bại lão thánh tu. Khiến tâm trạng Tô Hiểu rất vui sướng, tự tin của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Từ dưới đất đứng lên, hắn nhận ra mình đã đánh bại người thứ nhất trong số hồn linh cụ tượng, và người thứ hai sắp xuất hiện, khói xám bao phủ xung quanh. Một bóng người, cao lớn từ trong khói xám bước ra, hắn cầm trong tay một cây đại đao có cán dài, vũ khí này dài gần 3 mét, chuôi đao dài khoảng 1 mét, lưỡi đao gần 2 mét. Rộng 4 chỉ, tuy vũ khí có vẻ khá to, nhưng lại sắc bén, thế không thể đỡ. Sinh linh đồ tể, hình, ngọn lửa màu xanh lam hình thành dòng chữ này, nhưng rất nhanh sẽ tiêu tan. Sinh linh đồ tể toàn thân da rẻ màu đỏ sậm. Trên cơ thể, hắn còn có những vết rách, những mảnh vải rách nát treo lơ lửng, tạo nên hình dạng kỳ dị. Tôi hiểu một tay nắm lấy phệ lam trường đao, mới vừa chiến thắng lão thánh tu, hắn tràn đầy tự tin. Nhưng bây giờ đột nhiên lại cảm thấy dao động, không, hắn không thể để tâm lý dao động, không thể đánh giá thấp đối thủ. Tô Hiểu bước ra, lao về phía trước, máy móc chiến xa chạy như bay, Tô Hiểu ngồi ở hàng sau, đưa tay ấn vào cổ. Mới vừa rồi, hắn bị sinh linh đồ tể chém thành 6 đoạn, toàn bộ sự việc chỉ tốn vỏn vẹn 7 giây. Đao thứ nhất, phệ lam bị chém đứt, đao thứ hai, Tô Hiểu bị chém đứt cánh tay trái. Nhưng hắn vẫn kịp tung ra đoạn đao, đâm thẳng vào đầu sinh linh đồ tể, dù vậy, Vết thương của đối phương cũng không đáng kể. Đến đao thứ ba, Tô Hiểu bị chém trúng đầu, sau đó rơi vào tình cảnh mà không thể lựa chọn, cũng chẳng thể nhớ rõ, sinh linh đổ tề, về mặt đao thuật. Ít nhất mạnh hơn lão thánh tù gấp đôi. Đây chính là điều khiến người ta cảm thấy bất lực. Sức mạnh, tốc độ và sức phòng ngự của sinh linh đổ tể gần như hoàn toàn nghiền ép Tô Hiểu. Ý thức của Tô Hiểu tiến vào trong, tham lam xì trường. Lúc này các thuộc tính của hắn đã cố định, bao gồm sức mạnh, nhanh nhẹ và thể lực đều là 100 điểm. Các trang bị và năng lực bị động đều bị phong ấn, ngoại trừ đao thuật ra. Trước lão thánh tu cũng là như vậy, nhưng đối với sinh linh đổ tể, sức mạnh, nhanh nhẹn và thể lực của đối phương ít nhất phải trên 140 điểm. Chưa kể hắn mang theo thần khí, cây đao dài 3 mét, điều khó đối phó hơn là sinh linh đổ tể không phải kiểu mãng phu tầm thường. Đao pháp của hắn tuy thẳng thắn, nhưng không có chút sơ hở nào, khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt đến cực điểm. Tôi hiểu nghi ngờ rằng, dù đao thuật của mình đã đạt đến tông sư level 40, cũng chưa chắc có thể chiến thắng sinh linh đổ tể, mà đây chỉ mới là người thứ hai trong hồn linh cụ thể. Phía sau còn 8 người, mỗi người lại mạnh hơn người trước. Tô Hiểu thu hồi, tham lam chi trương, từ kinh nghiệm chiến đấu mà nói, không có gì có thể so sánh với tham lam chi trương là phù hợp hơn. Nếu như Tô Hiểu có thể chiến thắng sinh linh đổ tể, hắn tin tưởng rằng chỉ cần dùng đao thuật, dù không có bất kỳ kỹ năng bị động hay trang bị bổ trợ nào, hắn vẫn có thể đánh bại kình địch nguyệt thần như đã từng làm trước đây. Nghĩ đến điều này, cùng với sự thoải mái tinh thần, Tô Hiểu lại tiếp tục truyền pháp lực vào trong tham lam chi trương. Khi linh hồn đủ mạnh, hắn nhận thấy trong chiến đấu ở tham lam chi trương, ngay cả khi chết, tinh thần mệt mỏi cũng giảm bớt rất nhiều. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi rằng, nếu linh hồn hắn đủ mạnh, thì có thể không bị bất kỳ hạn chế nào khi sử dụng tham lam chi trương. 10 giây sau, Tô Hiểu sờ cằm, lần này hắn chọn chiến thuật gặp mặt rồi bỏ chạy, nhưng lại điên cuồng chém ra những ánh đao. Kết quả là chỉ sống thêm 3 giây, trước khi bị sinh linh đồ tể một đao đánh ngã xuống đất. Điều này quá khó giải quyết rồi, gâu, bố bố ôm nghi, hoặc nhìn Tô Hiểu, ngươi nghĩ thế nào về trải nghiệm này. Tô Hiểu lại truyền pháp lực vào, tham lam chi trương, ra hiệu cho bố bố ôm tiếp tục dùng chó chào đẻ lên, gâu, có vui không? Từ giá trị thực chiến mà nói, rất thú vị. Tô Hiểu vừa dứt lời, bố bố ôm liền đè chó chào lên. 1-2 giây sau, gâu, bố bố ôm khôi phục ý thức, mặt chó ngơ ngác. Nó vừa cảm thấy có thứ gì đó vèo qua, sau đó đầu chó rơi xuống đất, mà kẻ địch là ai thì nó không thể thấy rõ. Tô Hiểu xoa xoa cái trán đang nói đau, vừa rồi bố bố ôm chỉ mới dùng lực lượng tinh thần tiến vào, tham lam chỉ trường. Sau khi bị giết, đã chịu đựng một gánh nặng rất nhỏ, bố bố ôm thành công tiến vào trong, tham lam chỉ trường. Điều này đã khiến Tô Hiểu có không ít linh cảm. Hắn cảm thấy, vật này có thể dùng như một bùa hộ mệnh. Lần này, bố bố ôm tiến vào, tham lam chi trương là nhờ vào sự giúp đỡ của Tô Hiểu. Chính hắn đã mở đường, kéo bố bố ôm vào, gánh nặng, phần lớn là do Tô Hiểu gánh vác. Hắn chịu đựng 9/10, còn bố bố ôm chỉ chịu đựng 1/10 mà thôi. Nếu như không có Tô Hiểu mở đường, nếu có một ý thức mạnh mẽ nào đó bị nhét vào tham lam chi trương thì sẽ ra sao? Chẳng hạn như nếu đối mặt với một kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ, nếu hắn có thể xâm nhập vào cơ thể Tô Hiểu, thì Tô Hiểu hoàn toàn có thể kéo kẻ địch đó vào trong tham lam chi trương, để sinh linh đồ tể đi xử lý kẻ địch đó. Mặc dù sinh linh đồ tể không phải là đối thủ của kẻ địch, nhưng nếu mạnh hơn sinh linh đồ tể hồn linh cụ tượng thì Tô Hiểu vẫn còn 8 cái khác để sử dụng. Thu hồi tham lam chi trương, phần này còn rất nhiều điều kỳ diệu chờ được khai phá. Tô Hiểu hoài nghi rằng, người đã từng nắm giữ nó, lão thánh tu, có lẽ chỉ mới chiến thắng được người thứ nhất trong số hồn linh cụ tượng mà thôi. Tô Hiểu quay lại nhìn ra ngoài cửa xe, không biết từ lúc nào cảnh sắc xanh biếc ngoài cửa đã biến mất, thay vào đó là một màu sa vàng. Họ đã tiến vào khu vực sa mạc mà Mugello từng nhắc đến. Bánh xe nghiền nát cát vàng, từ một chỗ trên đồi cát vọt lên, rồi lại rơi xuống cát vàng phía dưới, tảng đất lớn bắn lên không trung. Chiều cao của sàn xe gần 1 mét, khiến cho chiếc máy móc chiến xà có thể dễ dàng di chuyển trên sa mạc, không phải lo lắng bị lún vào lớp cát mịn bên dưới. Lão Huỳnh, lần này ngươi thật đáng tin. Bà Ho ngồi bên cạnh tài xế, một cánh tay vươn ra ngoài cửa xe, rất thuận lợi, chí ít còn phải mất 5 ngày nữa. Mugello đáp, giọng càng thêm trầm mặc. Không chỉ vậy, Tô Hiểu cũng nhận thấy rằng tần suất mà Mugello chóc ra bất tử tế bào ngày càng cao hơn. Trên sa mạc, tầm mắt chỉ toàn là cát vàng trải dài, mặt trời độc ác treo lơ lửng trên không, và trong cái khung cảnh đơn điệu, thời tiết nóng bức khiến người ta không khỏi cảm thấy phiền muộn. Tô Hiểu tu luyện đao thuật, đồng thời cũng tu tâm. Chính vì vậy, mặc dù hoàn cảnh sa mạc có khắc nghiệt đến đâu, hắn vẫn không bị ảnh hưởng. Tuy vậy, điều duy nhất có thể tác động đến tâm trạng, hắn chính là sinh linh đổ tể. Cho tới nay, kỷ lục sinh tồn lâu nhất của hắn với sinh linh đổ tể chỉ là 15 giây. Càng đi, Tô Hiểu nhận ra một điều lạ lùng. Sa mạc này không có sự phân chia rõ rệt giữa ngày và đêm. Ban ngày có mặt trời, nhưng khi đêm đến, bầu trời lại đầy mây đen, mãi cho đến khi mặt trời lại xuất hiện. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, mà không hề có sự phân biệt. 6 ngày đã trôi qua, trong lúc không hay. Trong 6 ngày đó, Tô Hiểu không cảm thấy tẻ nhạt, chỉ là cảm giác sinh linh đổ tể ngày càng trở nên đáng ghét hơn. Kẻ này khác hẳn với lão thánh tu. Lão thánh tu ít nhất còn có chút lời dạo đầu, hắn sẽ nói một câu, tham lam người, để cho Tô Hiểu có chút thời gian chuẩn bị, còn sinh linh đổ tể lại khác. Nó vừa thấy đối thủ là lao lên chém ngay. Lần đó, Tô Hiểu luôn luôn khiêu chiến khoảng cách quá ngắn. Mỗi khi hắn xuất hiện trong tham lam si trường, liền ngay lập tức bị một đao bổ tới. Kết quả là chỉ trong 0,9 giây, hắn đã bị chiến bại. Xì xèo một tiếng, máy móc chiến xa gấp gáp dừng lại. Mugello buông tay lái. Chúng ta đã đến rồi. Mugello nhìn về phía trước đại dương. Không sai, sa mạc đã bị hải dương tách ra. Loại địa hình này cho thấy khu vực xung quanh khí hậu bắt đầu có sự thay đổi dị thường. Tô Hiểu bước xuống chiến xa, tiến về phía bờ biển. Gió biển mặn tanh thổi vào mặt. Tay hắn thăm dò vào trong nước. Không có gì dị thường, chỉ là nước biển bình thường. Sau khi đo được độ mặn, hắn có thể đạt được mục đích. A Mỗ, Tô Hiểu ra hiệu, cho A Mỗ tiến lại gần, đông lại thành tầng băng, căn cứ vào độ mặn của nước. A Mỗ bước đi, nặng nề. Gần đây nó có một sự mâu thuẫn từ nội tâm đối với đại dương. Không rõ nguyên nhân, Tầng băng đông lại, điều làm Tô Hiểu kỳ quái là, A Mỗ đã tự mình đông lại trước tầng băng, hai tay và hai chân có thể tự do cử động. Tô Hiểu, Bố Bố Uông, Mugello và những người còn lại nhảy lên mặt băng. Chỉ thấy, A Mỗ hít một hơi thật sâu, hai bàn tay lớn duỗi ra, oanh, nước biển tung tóe. A Mỗ kéo theo một mảng lớn tầng băng, cao tốc tiến về phía trước, thật là thuần thục. Bà Ha nhìn thấy cảnh A Mỗ bơi đi một cách thuần thục đến nỗi, khiến người ta đau lòng. Liền yên lặng quay mặt đi, hải dương khu rộng lớn ngoài sức tưởng tượng, thêm vào A Mỗ bơi lội với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nửa ngày, một hòn đảo đã xuất hiện trước mắt. Hòn đảo này, nhìn từ xa, chỉ là một điểm xanh nhỏ. Nhưng khi đến gần, nó lại lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Trên đảo, cây cối tỏa bóng mát, bên bờ là bãi cát trắng nõn, còn có vài dãy giá gỗ. Trên đó treo những chiếc lưới đánh cá được làm từ dây leo. Nơi này, tại sao lại có dấu vết của nhân loại? Mugello nhìn thấy cảnh tượng trên bãi cát mà không khỏi ngỡ ngàng, đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ. Người lần trước đến đây, không thấy có người nào sao? Tôi hiểu hỏi, hắn không rõ Mugello biết về hòn đảo này bao nhiêu, nhưng chắc chắn không phải là quá nhiều. Từ vài câu nói của đối phương, tôi hiểu đoán được rằng, khi Mugello còn trẻ, hắn đã từng bị tử địch truy sát và vô tình chạy trốn đến đảo này. Sau đó, hắn nhanh chóng rời đi. Ít nhất ở một bên đảo kia không có dấu hiệu của người ở. Chắc chắn, không thể có, Mugello nói với giọng chắc chắn. Nhưng vẻ cảnh giác vẫn hiện rõ, băng đã kịt cập bờ. Tô Hiểu bước lên bãi cát, bà Ha vừa mới bay lên cao chừng 100 mét, rồi lại vỗ cánh hạ xuống. Khạc khạc khạc, nay mùi gì, uể, bà Ha bắt đầu nôn khan. Thấy cảnh tượng này, Mugello sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Hắn vội vã bước lên, nắm lấy một hạt cát, rồi, nhanh chóng, nhét vào miệng Baha, miệng nó, ta không ăn đất. Baha bắt đầu kêu lên tiếng chim, rồi lại chửi rủa. Mugello không quan tâm đến việc này, một tay hắn cầm lấy Baha, kéo con chim bay vào trong biển. Tô Hiểu vẫn chưa ngăn cản hành động của Mugello, bởi vì hắn biết đối phương chưa phát động cơ chế minh hữu, tức là hiện tại những hành động của Mugello không phải nhằm làm hại Baha. Baha, sau khi uống phải một ngụm nước biển đục ngầu, bị Mugello vỗ mạnh vào lưng. Quẹ, Baha phun ra một ngụm lớn hỗn hợp nước biển, cát và đất, nhưng thế vẫn chưa xong. Mugello lại tiếp tục đạp mạnh lên lưng nó. Baha lại tiếp tục phun ra mấy ngụm nước biển nữa. Nó cảm thấy mình sắp nôn hết những thứ trong dạ dày ra ngoài. Không sao rồi, Mugello buông tay khỏi cổ Baha, để nó thở dốc một hồi. Baha nằm vật ra trên bờ cát, miệng há hốc, thở hổn hển. Cùng lúc đó, từ trong nước biển và đất cát mà nó phun ra, một đoàn sinh vật đen kịt đang ngọ nguậy, rõ ràng đó là bất tử tế bào. Nguyên lai, không thể bay lên không trung. Không liên quan, người không có, bị ăn mòn, Mugello trầm giọng nói. Hành động của hắn tuy có phần thô bạo, nhưng không thể phủ nhận, hắn đã cứu Baha. Baha cố gắng ngẩng đầu lên từ dưới đất, toàn thân ướt sũng, rồi nói, vật này, làm sao vào trong dạ dày ta? Ta hoàn toàn không cảm giác được, tôi hiểu chỉ vào cổ Baha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cảm nhận được trong cơ thể nó đã không còn sự xáo động của sinh vật dị thường. Mới vừa đến hòn đảo này, nơi này đã dùng cách độc nhất, nhiệt tình, để cảnh báo ta về mức độ nguy hiểm của nó. Đột nhiên, từ cuối bãi cát, trong rừng rậm, một tiếng la lớn vang lên. Tô Hiểu nghe thấy, quay lại nhìn. Hắn thấy một tên bất tử giả xuất hiện, đối phương, toàn thân da rẻ xám trắng, đồng tử đỏ đậm. Nhưng khác với những bất tử giả khác, tên này trên đầu lại có đám tóc nâu lộn xộn, và điều đặc biệt là hắn có lý trí, đầy nên tính là người cùng tộc, Mugello. Tôi hiểu nhìn về phía tên bất tử giả ở xa, rồi lên tiếng, Mugello nghe vậy, biểu tình cứng đờ, nếu là người khác nói câu này, chắc chắn sẽ bị Mugello đánh cho một đòn tan xương nát thịt, nhưng tôi hiểu thì không, hắn đánh không lại, chắc chắn rồi, ngươi là nhân loại, còn có nhân loại sống sót. Tên bất tử giả, thân hình tráng kiện, mặc váy da, trên người không chút vải, nhanh chóng chạy tới, hắn rõ ràng không có chút định ý nào. Người là, Tô Hiểu vẫn chưa vội ra tay, trên đảo mọi thứ đều chưa rõ ràng. Nếu vội vàng hành động sẽ gây ra những phản ứng không lường trước được, ta là Chia, còn những nhân loại khác, đều giống như ngươi sao, bất tử giả, Chia, có chút kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, rõ ràng là hắn bị sức chiến đấu của loài người, làm cho khiếp sợ. Ngươi có thể hiểu như vậy. Tôi hiểu nhìn lên bầu trời, mặt trời lúc này, dường như đặc biệt chói chang, không biết có phải là ảo giác hay không. Đi cùng ta gặp tổ trưởng. Tốt rồi, chúng ta có thể cứu. Người cầm ba, Chia đột nhiên kích động, hai tay hắn dừa cao, quỳ xuống mặt đất, tiếng người cầm ba. Nghe hoàn toàn giống như, nhà ba ba, hả? Tôi hiểu có chút kinh ngạc. Bất tử giả không lao vào tấn công, đã khiến hắn rất bất ngờ, ai ngờ đối phương lại quỳ xuống gọi mình, là, ba ba, quả thật là quá khách khí. Ngạch, thật nhiệt tình, Baha rõ ràng cũng bị sốc. So với tên bất tử giả nhiệt tình kia, tôi hiểu càng muốn biết, bộ tộc đối phương nguy hiểm đến mức nào, mà khiến họ phải vội vã cầu cứu, cảnh cáo. Liệp sát giả đã tiến vào khu vực nguy hiểm cực cao, khởi nguyên chi đảo. Sóng biển vỗ vào bãi cát, tạo ra những tảng bọt khí màu trắng nổi lên. Bất tử giả Chia xuất hiện một cách rất đột ngột, cũng đầy khả nghi. Mới vừa gặp mặt, hắn liền muốn dẫn Tô Hiểu và mọi người đi gặp bộ tộc tổ trưởng của hắn. Từ trang phục của Chia, Tô Hiểu có thể nhận thấy bộ tộc của đối phương có nền văn minh rất lạc hậu, nhưng lại có khả năng sử dụng ngôn ngữ của nhân loại. Căn cứ vào cách nói chuyện trôi chảy của hắn, Tô Hiểu phán đoán rằng, đây là ngôn ngữ mà họ thường dùng, khởi nguyên đảo rất nguy hiểm. Điều này đã được Baha chứng minh khi suýt bị bất tử tế bào ăn mòn, và cũng được luân hồi nhạc viên nhắc nhở rõ ràng. Sau một lúc suy nghĩ, Tô Hiểu quyết định cùng bất tử giả, Chia đi gặp cái gọi là tù trưởng của bộ tộc hắn, Chia đi phía trước dẫn đường, dù hắn là bất tử giả, nhưng lại là một tiểu tử nhiệt tình và sáng sủa. Ngoại trừ làn da xám trắng, hắn và nhân loại cơ bản không khác gì nhau. Dọc theo đường đi, Chi nói rất nhiều, liên tục hỏi Tô Hiểu về thế giới bên ngoài. Điều khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi ngờ là Chi tỏ ra không quá nhiệt tình với Mugello, nhưng cũng không có thái độ thù địch. Trên đảo, rừng rậm không quá dày đặc, phần lớn là những khu vực bị dây leo bao phủ. Loại dây leo này có tên là AOE. Căn cứ vào lời Chia, hầu hết mọi nguồn nước trên đảo đều chứa độc tố và ký sinh trùng. Chỉ có thể lấy nước qua AOE đằng mới an toàn. Đi trong khu vực dây leo, Tô Hiểu kéo lên một nhánh AOA đằng. Loại dây leo này có thân cây to bằng cánh tay. Khi hắn dùng lực, nhánh dây leo có chút giòn vỡ ra, màu xanh nhạt của chất lỏng từ bên trong tuôn ra. Tô Hiểu thấy trên tay dính một ít chất lỏng. Hắn nếm thử, cảm thấy vị đắng, có chút chát, nhưng xác thực không độc, có thể uống được. Chia rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại. Hơn nữa, hắn tính tình sáng sủa, suốt dọc đường đi đều lải nhải không ngừng. Tuy rằng phần lớn chỉ là thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nhưng cũng giúp Tô Hiểu hiểu biết thêm về những quy tắc cơ bản của khởi nguyên đảo. Đại khái như sau: tất cả nguồn nước thiên nhiên trên đảo không thể dùng để uống, dù có đun sôi cũng không thể. Uống những nước này, dù là bất tử giả cũng sẽ không sống lâu được. Trái cây trên đảo có thể ăn, nhưng phải đảm bảo trái cây đó hoàn chỉnh, chưa bị hỏng. Trước khi ăn, cần phải nướng qua, vì trên chúng có thể có ký sinh trùng. Khu vực xung quanh đảo tương đối an toàn, nhưng nếu thâm nhập vào trong khoảng 3 km, sẽ rất nguy hiểm. Nguyên nhân cụ thể không rõ. Bất tử giả bị cấm ăn thịt tươi hoặc uống máu tươi để giải khát. Nếu muốn ăn thịt, phải nướng chín hoàn toàn. Nếu vi phạm, sẽ bị tù trưởng xử lý. Bất tử giả cấm không được gây thương tổn cho nhân loại hoặc các sinh vật có trí tuệ. Thế giới bên ngoài, so với khởi nguyên đảo còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Khi chưa nói đến điều cuối cùng, Mugello liếc nhìn hắn một cái, nhưng không nói thêm gì. Sau một thời gian thăm dò và quan sát, Tô Hiểu cơ bản đã xác nhận lời Chi nói, có thể tin tưởng, trừ khi đây là một tên lừa đảo siêu cấp. Hắn đang cố tình nói dối, mà không để lộ chút kẽ hở nào. Thế nhưng, điều này có vẻ không đúng. Chia đứng trên cây cao, nhìn xuống Tô Hiểu và đám người của hắn, cười nhạo, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Có lẽ, chỉ khi hoàn toàn tách biệt khỏi xã hội loài người, mới có thể có được một nụ cười thuần túy như vậy. Tùy tung của Chia tiến lên vài trăm mét, Tô Hiểu nhìn thấy một bộ lạc nhỏ, nơi đó những mái nhà được làm từ bùn đất và cành cây, đỉnh nhà nhọn hoắt như mũi lào. Sau khi quan sát, hắn đoán rằng bộ lạc này có khoảng hơn 100 người, tất cả đều là bất tử giả, từ nam tới nữ, già trẻ đều có. Lúc này, trong bộ lạc, nhóm bất tử giả đang ngừng công việc, tụ tập quanh các ngôi nhà, ánh mắt họ có chút hiếu kỳ, nhưng cũng đầy sợ hãi và địch ý. Chia, người dẫn theo, nhân loại, tới đây. Một tên bất tử giả mình trần, xuyên mũi cắm một chiếc xương thú, đi tới, ánh mắt hắn nhìn Tô Hiểu và đám người của hắn tràn ngập địch ý và cảnh giác. Waka, nhà khô ô vùng, Chia đứng trước Tô Hiểu và đám người, phát âm những từ ngữ kỳ lạ. Bố bố, sắt khô ba, tên bất tử giả có xương thú trên mũi mở miệng, đồng thời chỉ về phía Tô Hiểu và đám người. Gâu, bố bố uông nghiêng đầu, có vẻ như nó nghe thấy ai đó gọi mình. Chia tiếp tục nói vài câu tiếng thổ dân, sau đó tên bất tử giả cường tráng kia hừ lạnh một tiếng, rồi lùi lại. Xin lỗi, Waka rất sợ người lạ. Chia ra hiệu cho Tô Hiểu và đám người theo hắn. Rất nhanh, đoàn người đến một ngôi nhà đất thấp bé, ao đà, cây muối nạp kho. Lời này không rõ nghĩa trong ngôn ngữ thổ dân. Vào đi, âm thanh già nua từ trong nhà đất vọng ra. Đó chính là của tù trưởng ao đà. Bộ lạc này có hệ thống ngôn ngữ rất hỗn loạn. Có lúc họ dùng ngôn ngữ của nhân loại, nhưng cũng có lúc lại bất ngờ phát ra những câu tiếng thổ dân. Tuy nhiên, có thể xác định rằng, ngôn ngữ của loài người ở đây khá phổ biến, ít nhất là những bất tử giả mà Tô Hiểu đã gặp, trực tiếp hay gián tiếp, đều hiểu được ngôn ngữ của loài người. Khi bước vào nhà đất, Tô Hiểu nhận thấy nơi này chỉ rộng khoảng 20 mét vuông, với vóc dáng của A Mỗ. Nếu vào đây, e rằng không vừa cửa. Trong căn nhà ấy, ngồi một bất tử giả đã rất già, tóc hắn khô héo, trắng như tuyết, da rẻ thô ráp và nếp nhăn trên mặt sâu hắm. Nhân loại, tù trưởng Alda lên tiếng, đôi mắt hắn đã mở đục, nhưng vẫn đỏ như máu. Còn có, ruồng bỏ người, Tầm mắt của Aoda chuyển hướng sang Mugello, ánh mắt ấy có phần phức tạp, ruồng bỏ người. Mugello không mấy quan tâm đến lời nói của Aoda. Hoặc nói đúng hơn, hắn đã hoàn thành ước định, mang Tô Hiểu đến khởi nguyên chi đảo, các người, là đến tìm kiếm thánh chi hoa. Chip Hầm, tổ trưởng Aoda cười nhạt, sau đó ho khan lớn tiếng. Ồ, ngươi biết nó ở đâu sao? Nói cho ta. Tô Hiểu cuối cùng cũng tìm được manh mối trực tiếp về Chip Hầm. Trước đó, hắn đã huy động gần 100.000 tay thợ săn, tất cả đều vì mục đích này. Tô Hiểu nhìn thẳng vào Aoda. Đúng lúc này, trái tim Aoda hơi co thắt lại, nhưng hắn vẫn duy trì vẻ mặt bình thản. Trước khi nhật thực diễn ra, người cũng có thể đi tìm kiếm. Aoda nói, giọng điệu như thường, tù trưởng. Aoda bưng lên một bình huyết tương, bên trong là chất lỏng, uống mấy ngụm lớn. Vật này không phải máu tươi, mà là một loại hỗn hợp được đun sôi từ trái cây và côn trùng. Nhật thực, cần bao lâu? Tôi hiểu ngồi xuống đất, an vị đối diện với tù trưởng, Aoda. Đại khái là sau mùa mưa, ít nhất phải 3 cái âm quý, tính theo thời gian của các ngươi, thì khoảng 160 ngày nữa, tù trưởng, Aoda đáp, hắn không bộc lộ địch ý, nhưng cũng không thân thiện. So với Chia, người tỏ ra nhiệt tình và cầu xin sự giúp đỡ, thì thái độ của Aoda ngược lại, không hoan nghênh, nhưng cũng không bài xích, vậy nếu là tìm kiếm siêu